có vô số người ngưỡng mộ, nhân khí cực cao. Quang Minh Vương ta, chất nữ âu yếm nhất. Thánh Diệu Vương vẻ mặt hòa ái từ vương tọa nhìn xuống, mời A-Gia-Na vào ghế, vẻ mặt thương yêu nói, nghe nói ngươi trong lãnh địa kiến thiết rất ngay ngắn, mọi chuyện đều do ngươi đảm nhận, cũng không nên làm mình mệt chết. Vâng, thúc thúc, ta sẽ chú ý. A-Gia-Na trong lãnh địa đều là Thánh Diệu Vương trao quyền cho nàng, mà nàng đối với thúc thúc Thánh Diệu Vương vô cùng kính nể yêu thương. Sau khi nghe lời này, gật đầu, nói, ta chỉ cảm nhiễm người trong lãnh địa, ý thức hỗn loạn, tín ngưỡng bạc nhược yếu kém, đạo phỉ hoành hành, dĩ đoan tầng tầng lớp lớp, chỉ làm cải thiện nhất định mà thôi. Ân, gần đây quang minh vực của chúng ta rất loạn, nhưng ngươi cũng không nên vì chuyện này mà nhọc sức của mình quá như thế. Thánh Diệu Vương cao mày có chút trách nói, huống chi, tư chất A-Gia-Na ngươi xuất chúng, còn cao hơn ta và phụ thân của ngươi. Tuổi còn trẻ, ngươi còn trẻ như thế nên đặt tâm tư vào chuyện tu luyện, tìm cơ hội đột phá đến luyện hư kỳ mới là chính đồ. Như vậy đi, thúc thúc sẽ tìm cho ngươi mấy nhân tài có kinh nghiệm, bảo bọn họ quản lý lãnh địa giúp ngươi, mà ngươi, nhiều hơn nên đắm chìm vào trong tu luyện. Vâng, thúc thúc. Tuy nói bị thúc thúc trách cứ, nhưng A-Gia-Na vẫn rất tin phục đáp ứng. Dù sao, thúc thúc cũng muốn tốt cho nàng. Thánh Diệu Vương lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu. A-Gia-Na ngươi lúc này tới đây gặp thúc thúc, phải chăng có chuyện muốn thúc thúc hỗ trợ? Ngươi cứ mở miệng là được, chỉ cần thúc thúc có thể làm được, nhất định sẽ không do dự đáp ứng ngươi. Thúc thúc, ta chỉ muốn hỏi một chút, ngài lúc nào hiệu triệu tất cả vương, bắt đầu phản công thu phục Đại Lục Thần Hy? Ngài cũng biết, Đại Lục Thần Hy hiện tại đã rơi vào tay giặc, bị dị đoan chiếm lĩnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 960, Vô Tận Hư Không. A-Gia-Na vẻ mặt trịnh trọng nói ra, bây giờ chúng ta không diệt dị đoan, thì tên thủ lĩnh dị đoan đó sẽ kích động dị đoan trong lãnh địa của chúng ta. Cho dù áp chế nhất thời, cũng không thể áp chế cả đời. A-Gia-Na, thực sự không phải là thúc thúc không muốn đi thu phục Đại Lục Thần Hy. Thánh Diệu Vương nhíu mày nói, đám dị đoan chiếm lĩnh Đại Lục Thần Hy đã khóa truyền tống trận pháp. Nếu như muốn thông qua Vô Tận Hư Không bay qua, vậy thì nguy hiểm quá lớn, mà thời gian quá lâu. Ngươi cũng biết, Đại Lục Thần Hy rất vắng vẻ, một chi đại quân bay qua, ít nhất cũng mất mấy năm. Thúc thúc, ta biết rõ, muốn thông qua Vô Tận Hư Không bay qua, thời gian thật lâu, cũng rất nguy hiểm. Nhưng chẳng lẽ cứ như vậy để dị đoạn tàn sát bừa bãi Đại Lục Thần Hy, xâm hại nhân dân? A-Gia-Na lời lẽ rất chính nghĩa, có chút hùng hồn hiên ngang, nói, A-Gia-Na bất tài, nguyện ý xuất lĩnh đại quân, phản công Thần Hy, chinh phạt dị đoan, cũng vì đại quân chúng ta khai thác tuyến đường an toàn. Quang Minh Vực, vốn là một khối đại lục lơ lửng trong hư không, phiêu phù trong vô tận hư không. Nhưng trong đó chiến tranh vô cùng kịch liệt, cho nên nổ tung thành 8 khối đại lục. Năm đó tiên tộc đã từng trợ giúp Quang Minh Thánh Vực trên tất cả các khối đại lục thành lập truyền tống trận có tính vĩnh hằng. Dực nhân tộc có thể thông qua những truyền tống trận này lui tới tất cả đại lục, phi thường thuận tiện. Cũng bởi vì thuận tiện, cho nên trong ý thức của những người Quang Minh Vực, cho dù bị nghiền nát thì nó cũng là một chỉnh thể nghiêm chỉnh. Nhưng một khi truyền tống trận bị đóng lại, một khối đại lục bị người ta chiếm lĩnh, Dực nhân tộc mới ý thức được. Tất cả đại lục với nhau, có lẽ trong niên đại dài dằng dặc, càng bay càng xa. Hôm nay, cho dù cưỡi tàu cao tốc đi lại trong vô tận hư không tới đại lục khác, chính là một chuyện vô cùng gian na vất vả. Có lẽ thời điểm khối đại lục bị nghiền nát khoảng cách cũng không xa bao nhiêu, cộng thêm những khối thổ địa vụn vặt tách ra trong đó, hình thành các loại hòn đảo, chính là các phù không sơn lớn nhỏ. Mật độ của những phù không sơn này cực cao, cho nên hạm đội tàu cao tốc không cách nào phi hành với tốc độ cao nhất. Nhưng mà những phù không sơn này cũng không phải không có chút nguy hiểm gì. Vô tận hư không mênh mông bao la bát ngát, trong đó vẫn có rất nhiều sinh linh thần bí, dùng phương thức hết sức đặc thù sinh tồn trong vô tận hư không, trải qua di chuyển và sinh hoạt nhiều năm. những sinh linh thần bí này đem những quần đảo Phù Không Sơn vụn vặt này trở thành xào huyệt của mình, nuôi thả rất nhiều đồ ăn. Cách một thời gian ngắn, sẽ di chuyển tới, săn mồi, giao phối, sinh sản hậu đại, sau đó lại rời đi, vòng đi vòng lại. Nghe nói trong vô tận hư không này, tràn ngập rất nhiều nguy hiểm. Đương nhiên, những nguy hiểm này cũng thường xuyên sẽ trở thành uy hiếp của tất cả đại lục. Những thế lực cường đại, đối với những sinh linh hư không chẳng có linh trí cao, cho nên sau khi chạy tới đại lục tàn sát bừa bãi một phen, trải qua quân đội tiêu diệt toàn bộ, chúng lại thoát đi. Giống như nhân loại làm ruộng, rất là chán ghét châu chấu vậy, mà Quang Minh Thánh Vực có truyền thống thiên tai. Mà các loại sinh linh hư không khác lạ, dực nhân tộc trong Quang Minh Thánh Vực, gọi chúng là hư không ma tộc. Đương nhiên, trên lý luận mà nói, đám hư không ma tộc cùng ma giới ma tộc cao đẳng cũng không có quan hệ huyết thống gì. Chỉ có điều, tất cả mọi người rất có thói quen đem một vài thực lực cường đại làm cho người ta chán ghét, hoặc những người làm nhiều chuyện thương thiên hại lý, gọi là ma. Cũng bởi vậy có thể thấy được, Azana muốn đi khai thác tuyến đường an toàn vốn là một chuyện vô cùng nguy hiểm. Dực thần tộc tuy cường đại, nhưng trong hư không ma tộc vẫn có tồn tại cường đại, cũng không phải ăn chay. Azana, tinh thần của ngươi có thể khen. Thánh Diệu Vương khen một tiếng, thở dài nói, đáng tiếc, chúng ta bây giờ không cách nào chỉnh hợp liên quân, đi phản công đại lục thần hy. Thúc thúc, có khó xử của thúc thúc. Thúc thúc, rốt cuộc là khó xử gì? Azana có chút không thuận theo không buông tha, nhưng lại thập phần nghiêm trang nói, Azana nguyện ý vì thúc thúc phân ưu giải nạn. Azana, hiện tại bên trong Cửu Châu lục vực rất không yên ổn a. Thần sắc của Thánh Diệu Vương có chút ngưng trọng nói, từ Đại Tiêu Điều đến nay vài vạn năm, Cửu Châu lục vực mặc dù có ma sát xung đột nhỏ, nhưng đại chiến chính thức lại chưa bao giờ có. Các tộc với nhau cũng xem là thời gian tích lương dưỡng sức. Nhưng mà, thời gian thái bình không được bao lâu nữa, các chủng tộc với nhau cho rằng thực lực tích xúc không sai biệt lắm, sẽ bắt đầu dục dịch. Nhất là nhân loại trong Cửu Châu, đại chiến thượng cổ, bọn họ là kẻ được lợi nhất đại tiêu đến nay, cũng phát triển rất tốt. Nhân tộc, khuyết điểm rất nhiều, hơi có thực lực, sẽ có giá tâm bừng bừng. Lần này đại lục thần hy nội loạn, biểu hiện ra ngoài là tộc nhân Dực không dương cờ hiệu báo thù rửa hận, nhưng đằng sau đó chưa hẳn là không có bóng dáng của nhân loại. Ngoài ra, còn có U Minh quỷ vực bốn tộc đại chiến không ngớt, gần đây cũng ngừng chiến, dùng tư thái đoàn kết nhất trí. Nếu tùy ý cho bọn chúng đoàn kết lại, Tu La vực từ trước tới nay có sách lược giao hảo với bọn họ, sớm muộn gì cũng sinh ra uy hiếp lớn nhất cho tộc ta. Thánh Diệu Vương một hơi nói nhiều như vậy, nhưng lại lắc đầu nói ra, phía trước còn nhiều chuyện, chỉ là chuyện nhỏ. Đối thủ cũ của chúng ta là Tu La tộc, cùng với Thâm Uyên vực mới chính là Hoa Căn. Thúc thúc, đám gia hỏa trong Thâm Uyên vực cực kỳ ưa thích nội đấu, làm người không có uy tín và lý niệm, lại còn bài xích các tộc khác. Hơn nữa, chủng tộc địa ngục trong đó cũng giống như Huyền Băng tộc, khu vực sinh tồn của bọn họ quá đặc biệt, không có giả tâm xâm lấn bên ngoài. Azana hơi cau mày nói, chỉ sợ, chẳng lẽ đám người kia chuẩn bị dục dịch rồi sao? Lời nói mặc dù như thế, nhưng thúc thúc căn cứ tình báo biết được, Thâm Uyên chi chủ là chủ của Thâm Uyên vực, dường như tìm được tài nguyên phong phú hơn chứ. Dựa vào dị vực, Thâm Uyên chi chủ đạt được đại lượng tài nguyên, đang nuôi trồng tinh nhuệ dưới trướng, hùng tâm bừng bừng muốn thống nhất Cửu Châu lục vực đấy. Ánh mắt Thánh Diệu Vương lóe lên. Cái gì? Dị vực, nước khác? Azana trừng to mắt, có chút không dám tin tưởng, rốt cuộc là dị vực gì, làm sao khiến cho Thâm Uyên chi chủ giả tâm bạo tăng, thống nhất Cửu Châu lục vực, hắn đúng là lớn gan, đầu hắn bị cửa kẹp rồi sao? Azana, cho dù tài nguyên trong dị vực kia không đủ để trèo chống hắn chế tạo một chi đội quân có thể quét ngang Cửu Châu lục vực, nhưng ít ra có thể làm giả tâm của hắn bành trướng, trở nên cực kỳ tự đại. Khẳng định không phải là mặt hàng tầm thường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 961, Đế Vương gặp nhau. Thượng Thánh Diệu Vương có chút sầu lo, nói, đoán chừng nếu như chờ đợi thêm nữa, Thâm Uyên chi chủ này, cho dù không thể thống nhất Cửu Châu lục vực, nhưng quét ngang cả Thâm Uyên vực, đoán chừng không kém a. Thúc thúc, ý của ngươi nói là? Azana cũng là nhíu mày, nói, Thâm Uyên vực chúng ta không chú ý kia mới là hiểm họa lớn nhất trong lòng của chúng ta sao? Đúng vậy, chúng ta không thể ngồi chờ địch nhân cường đại lên, nhất định phải chủ động xuất kích trước mới được. Ánh mắt Thánh Diệu Vương ngưng trọng, nhất định phải đem địch nhân tiêu diệt trước khi cường đại. Hơn nữa, nếu như chúng ta có thể chiếm lĩnh dị vực đầy tài nguyên kia, cũng sẽ khiến cho Dực Thần tộc chúng ta quật khởi. Azana hít một hơi lãnh khí, vốn muốn bảo thúc thúc xuất quân tấn công Đại Lục Thần Hy, không nghĩ tới thúc thúc lại kéo quân đánh Thâm Uyên vực. Nhưng mà thúc thúc nói hình như có chút đạo lý, nhưng nàng lại cảm thấy không thể cứ như vậy bỏ mặc Đại Lục Thần Hy nội loạn chưa trừ, lấy cái gì giải quyết ngoại loạn. Azana, ta đoán chừng chuyện ở Đại Lục Thần Hy chính là địch nhân chủ yếu của chúng ta làm ra. Thánh Diệu Vương nghiêm mặt nói, thử nghĩ, nếu như đại quân của chúng ta bị nhốt trong vô tận hư không, địch nhân tập kết đại quân công kích chúng ta thì phải làm sao? Azana, Thâm Uyên vực mới là nơi chúng ta cần đi, Dực Thần tộc quật khởi, toàn bộ đều nhờ trận chiến này. Trong U Minh quỷ vực, ở tầng dưới chót nhất, cũng là nơi khổng lồ nhất của quỷ vực. Một tòa thành phong cách hùng vĩ u ám, cổ xưa, đứng sừng không biết bao nhiêu năm trên nền đất đen. Chỗ cao nhất của nó cũng cao chọc tầng mây, quỷ cung thần bí mà uy nghiêm. Tòa cung điện này, trong cả U Minh quỷ vực, từ trước đến nay được vinh dự là nơi đứng đầu quỷ vực, so với Cửu U Thâm Uyên còn nguy hiểm hơn một bậc. U Minh cung, tòa thành này có lịch sử lâu đời, từ trước đến nay là tẩm cung của lịch đại quỷ đế, tượng trưng cho quyền lực trí cao vô thượng của quỷ tộc. Cứ như vậy im lặng lơ lửng tại đó. Nhưng mà vào hôm nay, từ trước đến nay ít có khách nhân tới U Minh cung, nhưng lúc này lại nghênh đón một khách nhân đặc thù. Tòa thành tràn ngập u ám này, trong cung điện âm lãnh, nhiều đội thành vệ quân thuần túy do quỷ vương tạo thành, đang dò xét các nơi, canh gác cẩn trọng. Nhưng hôm nay, một tầng mây đỏ rực, ánh lửa trong đám mây chiếu sáng đỏ bừng cả một khu vực, giống như muốn thiêu đốt tất cả. Ha ha, U Minh lão quỷ, lão bất tử, huynh đệ ngươi tới thăm ngươi đây. Một âm thanh khàn khàn nói to lên, từ phía chân trời, một hỏa cầu khổng lồ, giống như thiên thạch từ trên trời giáng xuống, mục tiêu trực chỉ U Minh cung. Những quỷ vương hộ vệ tòa thành kia, lập tức như lâm đại địch, nhao nhao tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Thần thái vô cùng khẩn trương, những quỷ vương thị vệ này có thực lực không tầm thường, đương nhiên tinh tường người tới tuyệt đối không đơn giản, nếu không, quả quyết không dám càn quấy như thế, khí diễm hung hăng ngang ngược đi tới U Minh cung. Hừ, một tiếng hừ lạnh đầy uy nghiêm vang lên, giọng nói từ trong U Minh cung truyền ra, địa ngục lão ma ngươi nếu làm hư nửa khối gạch U Minh cung của ta, chấm sẽ cho ngươi có đi mà không có về. Những thị vệ quỷ vương kia nhao nhao hít một hơi lãnh khí, tuy biết người tới rất mạnh, nhưng lại không có ngờ tới người tới lại chính là luyện ngục ma vương tiếng tăm lừng lẫy của địa ngục vực. Mà người này cùng với chủ thượng quỷ đế nhà mình là cùng thế hệ. Này này, lão quỷ ngươi cũng không nên nhỏ mọn thế chứ, tính tính toán toán thật không có vui gì cả. Nơi này chính là địa bàn của ngươi, ta mới chẳng muốn chấp nhất với ngươi. Hừ hừ, đã nhiều năm như vậy, ngươi không bỏ tính tình thối tha đó, cũng không thay đổi, đây là đạo đãi khách sao? Đoàn hỏa diễm kia sắp đánh trúng U Minh cung, liền dừng lại trên không trung, nhưng hiển lộ ra ngoài, lại không phải luyện ngục ma vương, mà là một thân hỏa diễm nguyên tố đang thiêu đốt hừng hực, nhưng ngọn lửa nguyên tố kia có bề ngoài giống luyện ngục ma vương tới 7-8 phần, đang dương dương đắc ý trêu chọc U Minh quỷ đế. Ồ, U Minh quỷ đế nghi hoặc bay ra, nói, lão ma, đây là vật gì? Nguyên thần của ngươi, tại sao ở trong hỏa diễm nguyên tố hóa thần sơ giai? Chẳng lẽ huyết nhục của ngươi bị hủy, đoạt xóa hỏa diễm nguyên tố sao? Ha ha, lão quỷ, bị giật mình a. Hỏa diễm nguyên tố cười rộ lên, nói, còn nữa, ngươi đoán sai rồi, lão tử cường đại như vậy, làm sao có chuyện huyết nhục bị hủy? Mà hỏa diễm nguyên tố này chính là phân thân của bổn vương, thân phân ngươi có hiểu không? Hai lúa, khặc khặc. Thân hình u minh quỷ đế lóe lên, lặng yên không một tiếng động, không gian không có chút tiếng động nào, bỗng nhiên xuất hiện trước người hỏa diễm nguyên tố, chắp hai tay sau lưng, dùng ánh mắt khinh bỉ giống như nhìn một con tinh tinh đang nói tiếng người, nhìn hỏa diễm nguyên tố từ trên xuống dưới, bĩu môi khinh thường nói, lão ma, ngươi càng sống càng không ra gì, không có việc gì luyện một cái phân thân hỏa diễm nguyên tố làm gì, đây chính là một bộ phận nguyên thần của ngươi phân liệt ra à. Chắc ngươi cũng bị dày vò lắm, còn không bằng thành thành thật thật trùng kích hóa thần cao cấp đi. Cao cấp? Nào có dễ dàng như vậy, nếu quả thật có thể trùng kích, sao lão quỷ ngươi không đột phá? Đám người chúng ta đều kẹt tại trung giai đỉnh phong bao nhiêu năm, lại chưa nghe nói có người nào vượt qua cái ránh trời này. Hừ hừ, lão quỷ, ta nhìn ngươi là ghen ghét ta. Ghen ghét ta có một hỏa diễm quân chủ làm phân thân. Nguyên thần phân liệt một chút dù làm thực lực của ta giảm xuống, nhưng tổng thể thực lực lại mạnh hơn rất nhiều. Huống chi, tính mạng như nguyên tố, thiên địa ân sủng, tuổi thọ cực cao. Ta luyện phân thân này, tuổi thọ của bản tôn cũng bạo tăng. Dựa vào tuổi thọ bạo tăng này, nếu như ta không chết già, nếu không trùng kích đến cao cấp, quả thực thực xin lỗi thiên địa a. U Minh Quỷ Đế sững sờ, điều này cũng đúng, mạo hiểm phân liệt nguyên thần, luyện chế phân thân tầm thường, đương nhiên không phải chuyện tốt. Nhưng nếu như thế, có một hỏa diễm nguyên tố, lại không giống, thọ nguyên cộng hưởng với nhau, thực sự có thể làm cho người ta lấy được chỗ tốt tương đối khá. Xem ra, lão ma tên kia đã dẫm phải cứt chó. Cứ tưởng tượng, U Minh Quỷ Đế cũng phải nhíu mày, nói, lão ma, phân thân hỏa diễm quân chủ của ngươi, không phải là thứ giao dịch với lôi động sao, có được hỏa diễm nguyên tố hạch tâm, luyện chế mà thành à. Ta đọc trong điển tịch cổ đại, nhưng chưa từng nghe qua cách nói này. Cạc cạc, lão quỷ, ngươi phản ứng quá chậm, quả nhiên là già rồi, hiện tại mới nghĩ đến a. Phân thân luyện ngục ma vương, cười như điên, thọ nguyên bạo tăng, hắn đương nhiên là vậy, biến thành người trẻ tuổi. U Minh Quỷ Đế thầm nghĩ, có hại có thiệt, không khỏi nổi giận mắng, ngươi cũng là lão tiền bối, sao có thể đi lừa gạt lôi động? Theo lý thuyết, lẽ ra ngươi nên lấy nhiều thứ ra đổi a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 962, đế vương gặp nhau. Hả, nói láo, ta cho nhiều thứ như vậy đã rất nể mặt hắn rồi, xem ra ngươi cũng quen biết hắn sâu a. Luyện ngục ma vương cũng tức giận mắng, ngươi không biết tiểu tử kia đáng giận bao nhiêu, vốn hỏa diễm quân chủ hạch tâm đã rơi vào trong tay bổn vương, nhưng tiểu tử kia rất lớn mật, dám đoạt lấy đồ vật của bản vương. Nghe hắn nói như vậy, tâm lý của U Minh Quỷ Đế lại cân đối, khẽ nói, ngươi hô to gọi nhỏ làm gì, nói cái gì đoạt hay không đoạt, lôi động cũng đùa giỡn ngươi chứ liên quan gì tới ta. Lại nói, ngươi thân là lão tiền bối, dẫn dắt hậu bối cũng là chuyện nên làm, không đề cập tới chuyện hư hỏng này. Đến đây, tiểu U, đừng nấp không dám ra gặp người, tới bái kiến luyện ngục ma vương trong truyền thuyết một chút. Ách, là phân thân của hắn. Tiểu U, là khuê nữ của ngươi đó sao? Luyện ngục ma vương cũng lười kể chuyện xấu hổ của mình, vừa nghe nói có con gái của quỷ đế tới gặp, liền lập tức nói, đây chính là đại sự. Chất nữ tới bái kiến, cũng phải bản tôn mới được. Dứt lời, đoàn hỏa diễm này, bay vào trong tầng mây. Không gian chấn động nhàn nhà, hiện ra trước mặt U Minh Quỷ Đế, từ trong đó hiện ra một thân ảnh cao lớn, toàn thân khoác khôi giáp, đằng sau là đôi cánh chim màu đen đang phe phẩy. Nhưng mà, so với luyện ngục ma vương trước đó, dường như, quả nhiên trẻ tuổi hơn chút ít, càng có thêm sức sống. Hiển nhiên, sau khi hắn có được phân thân hỏa diễm quân vương, được không ít chỗ tốt. Sau khi hắn đứng trước mặt, tiểu U mới từ trong nội cung U Minh cung bay ra, vẫn bộ dáng thiếu nữ quần áo màu lục đáng yêu như trước. Lặng yên không một tiếng động bay tới trước mặt luyện ngục ma vương, dịu dàng cúi đầu nói, tiểu u, bái kiến luyện ngục ma vương tiền bối. Ôi, không hổ là con gái lão quỷ, chật chật, lớn lên thật là xinh đẹp a. Luyện ngục ma vương tán thưởng vài câu, sau đó làm ra bộ dáng nghiêm chỉnh, nói, tiểu u a, ngươi cũng đừng có gọi là tiền bối. Ngươi nhìn ta, hiện tại còn trẻ như vậy, nên gọi là đại ca a. Ta nhổ vào mặt ngươi. Sắc mặt U Minh Quỷ Đế tối sầm, rất có xúc động phát đại chiêu đánh tên không biết xấu hổ này một cái. Thấy U Minh Quỷ Đế có dấu hiệu nổi bão, luyện ngục ma vương cũng cười lên, nói, đùa thôi, là đùa, gọi thúc thúc, thúc thúc là được. Ta còn nhỏ hơn phụ thân ngươi vài tuổi a. Chất nữ bái kiến thúc thúc. Tiểu U cũng rất nhu thuận, lại dịu dàng cúi đầu. Ôi, lão quỷ, ta vừa rồi nhìn không kỹ. Âu, ta nhìn chất nữ, giống như đã, ách, hóa thần sơ giai. Luyện ngục ma vương cẩn thận đánh giá tiểu U, bộ dáng giật mình cả kinh. Lão ma, hãy chấm dứt nói sang chuyện khác đi. U Minh Quỷ Đế tức giận mắt trợn trắng nói, ngươi cũng không phải không biết, thiên linh quỷ chúng ta, tốc độ tu luyện cực nhanh, hóa thần sơ giai là chuyện ván đã đóng thuyền. Nữ nhi của ta bái kiến ngươi, ngươi nên thống thống khoái khoái lấy lễ vật ra đi. Lễ vật quá kém không nhận, cũng không nên làm nhục tên tuổi luyện ngục ma vương của ngươi. Thiên linh quỷ tu luyện nhanh là đúng, nhưng cũng không thể giống như, nhanh như hiện giờ a. Luyện ngục ma vương đúng là ăn cả kinh không nhẹ, nói, xem ra, lão quỷ ngươi chuẩn bị rất đầy đủ a. Xem ra đã chủ tính thật tốt rồi. Có thể không đầy đủ sao? Ta tìm người thừa kế cũng hơn 1000 năm rồi. U Minh Quỷ Đế khẽ đảo mắt. Ta nói lão ma, ngươi nói nhăng nói cuội, chẳng lẽ không muốn cho lễ gặp mặt? Sao có thể như vậy chứ? Cũng may thiên linh quỷ các ngươi ngàn năm mới xuất hiện một con, nếu như luôn luôn xuất hiện, những chủng tộc chúng ta còn sống được sao? Luyện ngục ma vương cười hắc hắc, sau đó lấy nhẫn chữ vật ra, nói, sớm biết lão quỷ ngươi gian trá, tất nhiên đòi hỏi chỗ tốt, bổn vương cũng đã sớm có chuẩn bị. Chất nữ, thúc thúc nghèo rớt dái a. Đây là lễ vật nhỏ, coi như chúc mừng ngươi đột phá đến hóa thần, bước vào hàng ngũ đỉnh phong. Thời điểm lấy ra, vẻ mặt như cắt thịt, hiển nhiên giá trị không phải tầm thường. Đa tạ thúc thúc, tiểu u vui vẻ tiếp nhận nhẫn chữ vật. Ta nói lão quỷ, lúc nào ngươi đi tới địa ngục ma cung của ta ngồi một chút. Hắc hắc, ngươi nên biết, huynh đệ ta tử tử tôn tôn, cộng lại tối thiểu hơn 1000. Luyện ngục ma vương vẻ mặt gian trá nói. Lão quỷ, ngươi cũng không thể cho quá mỏng a. Lăn, hãy chấm dứt việc đó. Trong những tử tôn của ngươi, ít có tiền đồ. Chỉ khi có kẻ đột phá tới hóa thần, chấm tất nhiên sẽ có trọng lễ dâng lên. U Minh Quỷ Đế rất không chào đón hắn khoe khoang chuyện này. Luyện ngục ma vương cũng phiền muộn một hồi. Chính mình có hơn 1000 tử tôn, đúng là không có tiền đồ mà. Không có kẻ nào có thành tựu quá lớn. Còn không bằng U Minh Quỷ Đế người ta thu dưỡng nữ, trong khoảng thời gian ngắn, đã nhanh chóng tấn cấp lên hóa thần kỳ như vậy. Thấy hắn phiền muộn, U Minh Quỷ Đế cũng nói sang chuyện khác, không nói tới việc này, chúng ta đi vào ngồi một chút, cẩn thận thương thảo quyết định hành động một phen. Một khi thành công, luyện hư kỳ chúng ta không dám nói, nhưng hóa thần cao cấp, sợ là chạy không thoát. Đến lúc đó, ngươi có thời gian rất dài. Đi giải quyết vấn đề tử tôn kém cỏi. Tu chân không tính ngày tháng, mấy năm trôi qua trong nháy mắt. U Minh cung ngày thường vô cùng thanh nhàn hiện giờ cũng vang lên tiếng người ồn ào. Cả đám cường giả đỉnh phong thường ngày hoành hành thiên hạ, quát tháo một phương đều lấy một phương thức bí ẩn xuất hiện tại U Minh cung. Cường giả đỉnh phong đều là những lão già đã sống rất nhiều năm, quan hệ giữa người với người đều không có chỗ trống. Thậm chí có rất nhiều cường giả hóa thần đã nhận thức nhau trước đây, hoặc có hợp tác hoặc đã từng xung đột. Nay vừa thấy mặt nhau liền nhắc lại chuyện cũ, hoặc là đòi nợ, đủ các loại chuyện thất tao bát nhã. Điều này khiến cho U Minh Quỷ Đế ưa thích thanh nhàn vô cùng đau đầu. Cũng may thực lực của U Minh Quỷ Đế không tầm thường, danh vọng cũng lớn. Đây là địa bàn của hắn, nếu ai không dám nể tình hắn, cho dù không nghĩ tới thần chân ngôn thuật của quỷ đế thì cũng phải suy nghĩ tới vô số quỷ quân cường đại hàng hà bất tận dưới trướng quỷ đế. chính vì như vậy mới có thể chặn được các loại xung đột diễn ra. Trong lúc U Minh Quỷ Đế đang âm thầm oán giận không ngớt thì phi xa của Lôi Động cũng lặng yên không một tiếng động hạ xuống bên ngoài U Minh Cung. Mà đám người bên trong U Minh Cung đều là những người nổi bật, vừa thấy có người mới đến liền phi thân ra xem náo nhiệt. Cả đám đều suy đoán không biết đây là cao thủ phương nào tới. Ở trên phi xa, Lôi Động dẫn đầu ra ngoài, theo sát sau đó là ba nữ tử với ba vẻ phong tư thướt tha có phong cách khác nhau. Phiêu phủ ở chính giữa là một nữ tử vận cung trang, thân thể yểu điệu, khí chân ung dung mà đoan trang. Nếu như không biết nữ nhân này, người khác vừa nhìn vào cảm giác cực kỳ giống với Mẫu Nghi Thiên Hạ. Thế nhưng chỉ có người hiểu nàng mới biết, vị nương tử chính quy của Lôi Động này một khi khởi xướng uy phong lên tuyệt đối không phải là một nhân vật hiền hậu gì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 963, Đỉnh Phong Tụ Hội 1. Trước đây không có Lôi Động kềm chế, Đinh Uyển Ngôn dịu dàng hiện giờ đã từng nhấc lên một hồi tinh phong huyết vũ, bị người biết chuyện đặt một biệt hiệu là Tiểu Tu La. Hồi còn trẻ tuổi cùng với Đông Phương Phức trở thành âm sát song anh. Chỉ có điều những năm gần đây Lôi Động càng ngày càng lớn danh, vị phu nhân này trên cơ bản rất ít khi chạy ngược xuôi mà thay Lôi Động đóng ở trong âm sát tông, điều động giúp Lôi Động thế lực ở giữa. Nhờ có nàng an bài thỏa đáng cho nên tông phái phát triển rất vững mạnh. Mà hai nữ tử còn lại cũng không phải hạng người tầm thường. Nữ tử có khuôn mặt trái xoan, vẻ mặt hàn băng, cảm giác khó có thể gần gũi. Nàng mặc một bộ quần áo màu vàng cùng mái tóc dài thướt tha. Đây cũng là một nữ tử thanh danh hiển hách. Ngoài chủ tu thiên ma công pháp ra thì công pháp kiêm tu huyền âm cũng được nàng tu luyện tới lô hỏa thần thanh, xuất thần nhập hóa, lại có thêm một đầu băng long làm yêu sủng. Chính vì vậy nàng có một cái danh hào là Huyền Băng Ma Tôn. Người còn lại thân thể cao gầy, da trắng mỹ mạo, khí chất lãnh diễm mà lộ ra một cỗ lệ khí khiến người ngoài hít thở không thông. Quần áo đơn giản màu đen có hắc khí nhàn nhạt quấn quanh, vừa nhìn là biết không phải tay vừa. Nữ tử này đương nhiên là thiên ma có danh tiếng lớn nhất trong tam nữ. Người tại đây đều ở trong lục vực Cửu Châu, cả đám đều là hạng người nổi danh, đều đã từng quen biết với Lôi Động. Có người thấy Lôi Động muốn tiến lên bắt chuyện nhưng vừa thấy tam nữ đằng sau hắn lại không khỏi hoảng sợ. Ba người này có thể nói là tuyệt sắc, khí chất đều tự nhiên khác nhau. Bất ngờ nhất là đều là cường giả hóa thần. Người nhận thức bọn họ không khỏi hít một ngụm lãnh khí vào trong bụng, thầm nghĩ vì sao đột nhiên mấy vị này lại tấn cấp hóa thần. Mà người không nhận ra lại càng bị dọa đến khiếp sợ. Từ lúc nào trong đám nhân loại lục vực Cửu Châu lại thêm nữ cường giả đỉnh phong như thế? Hơn nữa một lần ra ba người liền. Nhưng càng khiến kẻ khác kinh hãi không hiểu chính là sau khi ba nữ tử hóa thần ra thì lại có thêm hai vị hóa thần khác bay ra. Một vị là lão giả mặc hắc bào, khí chất nham hiểm mà hung ác. Còn người kia là một thanh niên mặt trường bào màu xanh, có chút dáng vẻ giống 8 phần 10 Lôi Động. Năm cường giả đỉnh phong sao? Không, là 6. Ở đây mọi người đều đã từng quen biết với Lôi Động, hiện giờ đều hiểu Lôi Động sở hữu một con khôi lỗi cấp hóa thần có sức chiến đấu không tầm thường, đó cũng tương đương là một cường giả đỉnh phong.